Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 239, cảm tình ấm lên. Tần Mộc Thần cảm giác mình trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng hắn là một cái 3 tuổi lớn tiểu hài tử. Chính cầm lấy kiếm gỗ tại một chỗ trong viện chơi đùa lấy. Bên cạnh còn có một cái nôi. Trong trứng nước có một đôi song bào thai trẻ sơ sinh. Rất đáng yêu. Trong viện vẫn còn có người, nhưng lại thấy không rõ mặt của bọn hắn. Cảm giác bị một tầng vải mỏng bố cho che khuất. Hắn nỗ lực muốn đẩy ra tầng kia băng gạc, đi tìm trong trí nhớ một cái thân ảnh quen thuộc. Có thể đi rất lâu, nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Ngay tại hắn sắp ngã xuống lúc, một cái hơi có vẻ rét lạnh ngọc tay đỡ lấy hắn, cũng đem hắn ôm vào trong ngực. Tần Mộc Thần vẫn như cũ thấy không rõ người này mặt, chỉ cảm thấy đối phương mùi trên người rất dễ chịu, thật giống như hoa nhài hương thơm đồng dạng. Hắn ôm lấy đối phương cái cổ, cười khanh khách, rất là thân cận. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo sét đánh truyền đến, hung mãnh gió bão đánh tới, đem người trong viện tất cả đều phá chạy. Tần Mộc Thần dọa sợ, ôm thật chặt nữ nhân cái cổ, muốn kêu khóc, lại không phát ra được thanh âm nào. Nữ nhân vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, ôn nhu an ủi, giống như thiên sứ đồng dạng. Tần Mộc Thần dần dần an tĩnh lại, hưởng thụ lấy đối phương ôn nhu. Có thể bỗng nhiên, hắn nhìn đến một thanh trường kiếm từ đằng xa đâm tới, rất nhanh liền đến nữ nhân sau lưng. Mạt Ly, cẩn thận. Tần Mộc Thần đột nhiên tỉnh lại, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dính đầy cái trán, từng ngụm thở dốc. Mộng sau một hồi, ý thức của hắn mới dần dần kéo về. Trước mặt là một chương tuyệt mỹ rung động lòng người nữ nhân dung nhan. Cặp kia thanh tịnh con người chính phức tạp nhìn qua hắn. Chính là Mạt Ly, chỉ là nữ nhân thần sắc xem ra có chút mỏi mệt. Gương mặt cũng trắng đáng sợ. Nàng một cái tay đặt ở Tần Mộc Thần chỗ ngực, không ngừng đưa vào linh lực, vì đối phương ăn dưỡng thương thế. Một cái tay khác nắm bắt một đạo pháp quyết, đặt ở Tần Mộc Thần trên bờ vai. Ta còn chưa có chết. Tần Mộc Thần nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện chung quanh lại là một mảnh cùng loại với mỏ than đá sơn động. Đen gì, trên vách tường còn mọc ra kỳ quái nòng nọc nhỏ hoa cỏ. Cùng lúc đó, Tần Mộc Thần cảm giác mình thân thể mệt mỏi lợi hại, dường như trên người mỗi một khối bắp thịt đều bủn rủn bất lực, liền trình độ đều bị rút khô như vậy, thậm chí nhấc một ra tay chỉ đều có chút cố hết sức, cách cái chết gần sấp xỉ. Chúng ta ngay tại sơn mộc tinh thú trong bụng, Mạt Ly thản nhiên nói. Trong bụng, Tần Mộc Thần hồi suy nghĩ một chút trước khi hôn mê trí nhớ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chúng ta bị con yêu thú kia ăn. Nó không tính là yêu thú, là một đầu sơn mộc tinh thú. Mạt Ly nhìn qua chung quanh cảnh tượng, nhẹ nói, đơn giản tới nói, đây là một ngọn núi cùng một số đầu gỗ hòa làm một thể, nắm giữ thần trí của mình, hóa thành tinh thú. Tần Mộc Thần ngạc nhiên, núi cùng đầu gỗ đều có thể thành tinh. Mạt Ly thản nhiên nói, cái này không có gì thật là kỳ quái, thế gian vạn vật đều có linh tính. Khi chúng nó nắm giữ thuộc tại thần trí của mình, tự nhiên cũng sẽ thành tinh. Tần Mộc Thần xem như mở mang kiến thức, về sau đoán chừng liền một dòng sông một giọt mưa giọt đều có thể thành tinh. Gặp nữ nhân còn tại chữa thương cho hắn, vừa cười vừa nói, không cần thiết lãng phí linh lực của ngươi, thương thế của ta sẽ từ từ khôi phục, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này cho thỏa đáng. Thương thế của ngươi không sao cả, nhưng là ngươi trúng độc, nữ nhân kia trên đao có độc, sẽ phá hư đan điền của ngươi, ta hiện tại cần giúp ngươi khử độc. Mạt Ly nói ra, phá hư đan điền, Tần Mộc Thần vui vẻ. Đan điền của ta so với ai khác đều cứng rắn. Không có chuyện gì. Mạt Ly theo dõi hắn, trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì liều mình cứu ta? Tần Mộc Thần sững sờ, cười nói, cái này còn cần lý do sao? Cứu được thì cứu được. Đây là một cái làm nam nhân phải làm. Cũng không thể nhường nữ nhân một mực bảo hộ đi. Mạt Ly nhìn chăm chú một lát, tiện tay lướt lướt hơi có vẻ xốc xếch phát đỏa, yên lặng vì đối phương khử độc. Nhìn qua nữ nhân đáng yêu động lòng người khuôn mặt, Tần Mộc Thần chợt nhớ tới vừa mới giấc mộng kia, trong lòng hơi động, hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta đời trước đã gặp mặt không có? Không có, Mạt Ly thản nhiên nói. Vì cái gì? Nếu như gặp qua mặt, đời ta là tuyệt sẽ không cùng ngươi ngu như vậy dưa lại đụng vào nhau. Mạt Ly liếc một cái, Tần Mộc Thần nghe không rõ đối phương ý tứ trong lời nói. Ta làm sao lại biến thành đứa ngốc rồi? Ngươi bây giờ có thể đi sao? Mạt Ly đột nhiên hỏi. Tần Mộc Thần cười khổ. Ta động liên tục cái ngón tay cũng khó khăn. Căn bản không có khí lực. Mạt Ly cầm bốc lên pháp quyết. Tại hắn chỗ mi tâm kiểm trắc một lát. Thản nhiên nói. Độc tố ngược lại là không có khuếch tán. Nhưng thân thể của ngươi lại bị một cỗ khí tức cho xâm tẩy qua. Cơ bản trong thời gian ngắn rất khó khôi phục sức mạnh. Nói, nàng đem Tần Mộc Thần đỡ dậy, dựa vào ở bên cạnh nhô lên hòn đá chỗ. Ngươi muốn làm gì? Tần Mộc Thần gặp nàng xoay người, hơi nghi hoặc một chút. Không đợi hắn kịp phản ứng, Mạt Ly lại đem hắn cõng lên người, xuất ra một cái dây lụa. Đem hai người phần eo buộc chung một chỗ, hướng về một bên tiểu thông đạo đi đến. Tần Mộc Thần mộng bước, nghe nữ nhân cái cổ ở giữa truyền ra thấm người mùi thơm. Loại cảm giác này lại cùng lúc trước nằm mơ lúc giống như đúc. Muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại không nỡ, có lẽ là vì làm dịu xấu hổ. Mạt Ly từ tốn nói. Sơn mộc tinh thú nội bộ cấu tạo cùng với những cái khác phổ thông địa thế một dạng. Nhất định có ra miệng. Chúng ta tìm một chút. Hẳn là sẽ phát hiện. Tần Mộc Thần không hợp thời nói. Có thể hay không đem chúng ta trực tiếp kéo ra ngoài. Im miệng. Mạt Ly khẽ quát một tiếng. Tức giận nói. Đây là sơn mộc tinh thú. Bắt chúng ta đến là làm chất dinh dưỡng. A. Tần Mộc Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Sau một lúc lâu, hai người tới một cái hơi có vẻ chật hẹp tiểu động quật bên trong. Bên trong lại có một bãi thanh trì, hiện ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là, Mạt Ly đôi mi thanh tú cau lại, lập tức kinh hỉ nói, đây là tinh nguyên linh trì. Tần Mộc Thần nghe không hiểu, thứ đồ gì? Mạt Ly bước nhanh đi qua. Đem Tần Mộc Thần thả ở bên cạnh, xuất ra một cái bát múc một chén ao nước, dùng thuật pháp kiểm trắc một lần về sau, đặt ở Tần Mộc Thần bên môi, uống, cái này cái kia không phải ai đầu này sơn mộc tinh thú nước tiểu đi. Tần Mộc Thần mặt mũi, tràn đầy ghét bỏ, Mạt Ly nâng lên tay ngọc, vỗ một cái đối phương đầu, nói, đây là tinh nguyên linh trì. Chính là do thiên địa nhuận dưỡng sau thần thủy, rất hy hữu, uống về sau, không khỏi có thể có thuật chú nhan, còn có thể thối luyện gân cốt, kéo dài thọ mệnh, ngưng kết thực lực, phá giải bách độc, trọng yếu nhất chính là, nó có sáng tạo thần biết tác dụng, ta suy đoán đầu này sơn mộc tinh thú cũng là bởi vì nắm giữ cái này linh trì nhuận dưỡng, mới thành tinh, thần kỳ như vậy. Tần Mộc Thần nhìn lấy trước mắt ao nước, do dự một chút, chậm rãi hé miệng, nhưng uống một ngụm về sau, lại chết sống nuốt không trôi. Ngược lại không phải là nói ao nước rất khó uống, mà chính là giống như bị cái gì chặn lại như vậy. Dẫn đến những thứ này ao nước căn bản là không có cách nuốt xuống. Tần Mộc Thần phun ra, uống ngông trôi, Mạt Ly chân mày cau lại. Chính mình uống một ngụm, lại thông suốt nuốt xuống đến, thể nội lập tức nhiều hơn một cỗ ấm áp khí lưu. Rèn luyện gân cốt của nàng. Kỳ quái, vì cái gì ngươi không thể uống? Chẳng lẽ là... Mạt Ly suy nghĩ rất lâu, chợt nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, sắc mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng, âm thanh lạnh lùng nói, nhắm mắt lại, cái gì? Tần Mộc Thần sững sờ, Mạt Ly dứt khoát theo mép váy kéo xuống một mảnh bố. Cuốn lấy Tần Mộc Thần ánh mắt, lạnh lùng nói, miệng mở ra, ngươi đây là làm gì? Nhanh điểm. A, Tần Mộc Thần im lặng, đành phải mở to miệng, chờ đợi trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm giác mình môi mát lạnh, lập tức linh trì nước độ đi qua, tự mình hóa thành một cỗ khí tức, chui vào trong cơ thể của hắn, mà khí lực của hắn, thậm chí thương thế cũng gấp nhanh khôi phục lại, làm khí lực hoàn toàn khôi phục về sau, trên mặt bố bị lấy xuống. Lại nhìn đến Mạt Ly xoay người, xuất ra một cái hồ lô tại trong hồ nước múc nước. Biểu lộ bình tĩnh, nàng má phấn, lại tung bay một chút rung động lòng người hà sắc. Tần Mộc Thần sờ lên bờ môi của mình, hỏi, ngươi có phải hay không ăn tỏi? Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.